Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, thánh khí đối oanh. Thiên khung run rẩy, tất cả mọi người bị cái này thịnh liệt quang mang kinh hãi. Rất nhiều người đều nhìn sang, bị loại uy thế này chấn nhiếp, sợ mất mật, Tiềm Long Thánh Hoàng rất xa nhìn thấy tất cả những thứ này. Vội vàng triệu hoán Tiềm Long Trùy, sau đó túng thiên mà đi, hướng về nơi này chạy tới. Những người khác không động, đây là thánh khí cùng thánh khí đối quyết, người bình thường đi qua chỉ có đường chết một đầu. Hỏa phượng hai cánh kích thiên, thân thể khổng lồ phía trên có đạo đạo xích hà buông xuống, đem Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc bao phủ ở trong đó. Chống cự đối phương thánh binh uy áp, đó là hình một vòng tròn đồ vật, giống như mặt trời, phát ra thấu lượng quang mang. Lúc này, toàn diện khôi phục, thật giống như là một vành mặt trời, phóng thích vạn đạo quang mang, che lại đám người bọn họ. Khoan, tuyệt đối đừng xúc động, bằng không, tất cả mọi người sẽ bị chấn động thành tro bụi. Đối phương 10 người biến sắc. Khoảng cách gần như vậy để thánh khí hướng về phía, quả thực là dùng mình, lại, rằng co phía dưới, viên kia hình thánh khí bắt đầu, khanh khanh, rung động. Oanh minh không ngừng, từng mảnh phù văn từ đó xông ra, đối kháng hỏa phượng, đây là một loại không địch nổi biểu hiện, chính như Lão Hắc trước kia nói tới, qua năm tháng vô tận ăn mòn. Thánh khí không cách nào lấy được chủ nhân cùng hoàn chỉnh thiên địa đại đạo bổ sung. Dĩ nhiên trở nên không lành lặn một chút, mà hộp phượng thánh khí, bởi vì hỗn độn sơn mạch quan hệ, cho tới bây giờ, vẫn là không thiếu sót thánh khí. Một khi toàn diện khôi phục, có thể hiện ra toàn thịnh chi uy. Hắc hắc, bản tọa để mấy người các ngươi tạp chủng khắp nơi vọt. Hiện tại không vọt rồi a. Lão Hắc cười, một ngụm răng trắng phá lệ sán lạn. Giờ phút này, hai người đã khôi phục nguyên bản hình dạng. Nguyệt Trung Thu đang tại suy tư hai người kế thoát thân. Người phách lối cái gì? Thật coi chúng ta sợ ngươi hay sao? Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Cái kia cầm đầu cơ tộc người một tay vỡ vụn, bắp thịt trên mặt vặn vẹo. Giữ tợn hô, những người khác cũng đi theo hô lên. Bọn họ không tin Nguyệt Trung Thu hai người biết thật lựa chọn đồng quy vu tận. Vậy mau đến a, bản tọa đã không thể chờ đợi. Lão Hắc cười lạnh liên tục, mù lòa đều nhìn ra được. Đối phương đã sợ, có thoái ý, vừa nói, trên bầu trời trông rất sống động hỏa phượng càng thêm sáng chói. Hừng ngực xích hỏa dâng lên, đem thiên khung nhuộm thành hồng sắc, lặp đi lặp lại dáng chiều tiến đến một dạng, còn chưa bị liên lụy đám người kinh hãi, vội vàng rút đi, chuẩn bị xong, miễn là ngươi chuẩn bị thời điểm công kích, ta có thể trong nháy mắt đem hai người chúng ta đặt vào nguyên thủy thế giới. Nguyệt Trung Thu, truyền âm, hắn đã đem liên tiếp động tác ở trong lòng diễn hóa mấy chục lần. Thẳng đến cho rằng có thể vạn vô nhất thất thời điểm. Ta vấn đề không lớn, mạnh mẽ chống đỡ bên trên một đòn, cũng chưa chắc sẽ chết. Lão Hắc truyền âm như vậy, rời đi mới ổn thỏa nhất. Nguyệt Trung Thu truyền âm, hắn không muốn để Lão Hắc mạo hiểm, muốn đi, liền dễ dàng như vậy. Nguyệt Trung Thu nhìn xem chậm rãi lui về phía sau mấy người. Sắc mặt lập tức lạnh lẽo xuống dưới, mấy người căn bản không tin Nguyệt Trung Thu hai người dám động thật. Giờ phút này, ngay trước mặt của hai người đang chậm rãi lui lại, lúc này, Tiềm Long Thánh Hoàng đã đuổi tới. Bất quá, hắn lại chưa từng xuất hiện, biết rõ đây là sinh tử quyết đấu. Hắn đột nhiên xuất hiện, rất có thể làm cho đối phương chó cùng rứt dậu, ủ thành đại họa. Cơ Thừa, Cơ Phong Thanh đám người ở đâu? Nguyệt Trung Thu trực tiếp hỏi, cũng không muốn nói nhảm nhiều. Hừ hừ, người thật coi chúng ta là dọa lớn. Gia chủ cùng Phong Thanh cũng là người có thể gọi. thiên hạ ai không biết cơ tộc cùng Nguyệt Trung Thu ở giữa xung đột. Cái kia một người cầm đầu quát lạnh, tiếp tục lui lại, không nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu. Động thủ, Nguyệt Trung Thu thần sắc rất lạnh, trực tiếp truyền âm, oanh, hỏa phượng phát huy. Thiên khung lập tức biến thành biển lửa, xích hỏa ngập trời, dị thường mãnh liệt, từng đạo kinh khủng hỏa trụ giống như hàng dài một dạng hướng về phía trước quấn giết tới. Thế giới phảng phất như dừng lại, chỉ có hỏa phượng đang động, hư không nổ tung, thiên khung giống như là bị dung luyện đồng dạng, có mạch nước ngầm đang cuộn trào, kinh người đến cực điểm, bọn họ điên, xuất thủ. Trước khi chết kéo lên hai cái chịu tội thay, giết bọn hắn, mấy người hét giận dữ như sấm, vạn phần hoảng sợ, sống chết trước mắt, bọn họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là bạch bạch chết đi, hoặc là như vậy đồng quy vu tận. Tiềm Long Thánh Hoàng lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu hai người vậy mà thật phát động công kích. Oanh, khoảng cách gần như vậy, lại là trực tiếp công kích. Hai kiện thánh khí đều hiện ra hắn cường đại một mặt. Thánh tượng băng mây, như là một vòng lớn dương đang cùng một đầu hoang cổ hỏa phượng đang đối kháng với một dạng. Ông, ở cái kia hừng hực hào quang chói mắt phía dưới. Trong lúc đó có một trận hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Ầm ầm, nơi này nổ tung. Năng lượng kinh khủng quét sạch thiên địa. May mắn, Tiềm Long Thánh Hoàng dùng Tiềm Long chùy trấn áp, đem năng lượng phong bạo cuốn về phía trên bầu trời. Thiên khung tựa hồ bị đánh xuyên, đại địa run rẩy, tất cả mọi người thể như run rẩy, có một loại đến từ sâu trong tâm linh run rẩy cảm giác. Ô, giống như mặt trời thánh khí kêu rên, kịch liệt rung động, sau đó trong nháy mắt phá không đi. Bang, hỏa phượng chú lưu trên hư không, phát ra xuyên kim nứt đá khiếu âm, giống như là đang ăn mừng thắng lợi, hoặc như là đang thị uy, uy thế phá thiên, mà một phiến địa vực này bị đánh thành bột mịn, không có cái gì còn lại. Đại địa lún xuống, mấy trăm tên cái xác không hồn đồng dạng thanh niên biến thành hư ảo. Đầy trời bụi bặm, dùng trọn vẹn một khắc đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán. Tất cả mọi người hướng về nơi đó, biến mất, mọi thứ đều biến mất, chỉ để lại một đầu hỏa phượng. Chết, chết hết, quân địch ồn ào, rung động không thôi, bọn họ nhánh này đội ngũ. Ở nơi này 10 người hướng dẫn dưới, từ Nam vực một mực đánh tới Đông vực, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, thậm chí có hoàng triều sẽ bị trong khoảnh khắc phá vỡ, căn bản liền ngăn không được. Đây là bởi vì không phải từng cái hoàng triều đều nội tình thâm hậu, có thánh khí trấn nhiếp. Tiềm Long Thánh Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường đại hoang vương, sáng chói như tinh thần, nhất định trở thành một đời anh kiệt, bây giờ lại chết, không có khả năng. Trục Nguyệt thét dài, một cái vẫy đuôi, kim sắc đuôi ngựa giống như thần tiên đồng dạng, quất nát hư không, lập tức quét bay đi mảng lớn người. Không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc biến mất địa phương. Tiềm Long Nam Nhi vi gia viên mà chiến, là lớn hoang vương mà chiến, toàn lực khu trừ quân giặc, thu phục Sơn Hà. Tiềm Long Thánh Hoàng dù sao không phải người bình thường, lập tức hồi thần lại, giống to lên, chấn động thương vũ, truyền khắp xôn xao Thiên Long Thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.